Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1279, chương 1279, Thiên Tôn Lộ. 9. Thiên Tổ Huyễn Thân, Phật Hóa Minh Vương, con mắt màu đen tỏa ra huy hoàng nhất ánh sáng, thanh thành bên trong cự khuyết kiếm chủ nói cổ lão cố sự. Thanh thành bên ngoài thanh bình kiếm chủ tác thì ngay tại sáng tạo thuộc về hắn truyền thuyết thần thoại, tất cả đại thánh kinh hãi nhìn xem trên người hắn quang mang. Thái thượng tiệt thiên bước thứ 6 rơi xuống, cắt đứt chính mình, đã từng, quá khứ vị lai. Bởi vì những cái kia đều đã trở thành trong suy tưởng hư vô đạo lộ. Chân chính đạo lộ ngay tại dưới chân, ngay tại trước mắt. Muốn đi ra chính mình đường, sau đó, tự mình thuộc về thiên tôn quang huy sẽ kéo dài đến quá khứ vị lai. Đã từng tương lai chính là không nên tồn tại đồ vật. Đã từng đi qua càng là không thể giải thích kính hoa thủy nguyệt. Hết thảy hư vô đều muốn là đương thế tấn thăng tránh ra đạo lộ. Bởi vì không tồn tại tương lai là hư giả, kính hoa thủy nguyệt một dạng đi qua cuối cùng đã qua. Thái thượng tiệt thiên, hoặc là nói, Liễu Tê Đình, lúc này chỗ sâu một ngón tay, phía trên kia chậm rãi tụ tập được một đạo rực rỡ linh quang. Thái thượng chi pháp, tụ là linh châu, ngưng như hạt xương, có dấu thương thiên phích lịch, cuối cùng một đạo khí tượng, bỏ qua ái thượng chi pháp, triển lộ ta chân chính thân thể cùng hồn linh. Bỏ qua đồ vật so đạt được phải hơn rất nhiều. Hồng Mông như thế, Phật Đà như thế, Không Động như thế, từ xưa đến nay vô số người đều là như thế. Là chỉ là cái kia cuối cùng ra sức nhảy một cái. Nếu như thất bại, tác thì mất cả trì lẫn trài. Nhưng nếu là công thành, tác thì thiên thu vạn thế, đời đời bất hủ. Hiện tại không thể gọi là Thái Thượng Tiệt Thiên, nên gọi là Liễu Tê Đình, chư thiên vạn thế đều ở đây thời gian tụng ta gọi. Trùng điệp La Thiên đều ở đây thời gian hô ta kêu. Vô tận chúng sinh đều ở đây thời gian niệm tình ta tôn húy. Tuế Nguyệt Quang Âm đều ở đây thời gian chiếu ta thân ảnh. Ta là thiên tôn, chí nhân chi phần oanh minh, trong hư vô, hỗn độn trung thiên tôn đường ngưng tụ thành thực chất. Cứ như vậy tụ tập tại sau tấc ba tấc một người chỗ. Quang hoa rạng rỡ, mà cùng một sát na. Thái thượng Hồng Mông sở thi triển thiên uy, thiên quốc. Trong đó đột nhiên phát ra kịch liệt than khóc. Phảng phất là thần trụ nghiêng đổ. Thiên điện vỡ nát. Cái này khiến Hồng Mông thần sắc kinh biến. Trên người hắn đã có tầng thứ 6 thiên tôn khí tượng. Chỉ kém cuối cùng lâm môn một cước. Ngay tại lúc cái này lâm môn một cước, phía trước chí nhân chi khí tất cả đều hướng về tiệt thiên hội tụ. Thực sự còn có biến cố lớn, may mắn ta chuẩn bị những hậu thủ khác. Thái thượng Hồng Mông ngưng mắt, ta là thiên tôn, ai cũng đoạt không được, xin chí tôn quý vị. Hắn lời nói xong, cái kia Tử Tiêu Cung bên trong bỗng nhiên bay ra một đạo hư huyễn thân ảnh. Đó cũng không phải bất luận cái gì sinh linh, mà là một đạo ảo ảnh mơ hồ hóa thân. Tại nó trên trán có một cái lớn chừng cái đấu, thiên, tử ngữ. Thái thượng Hồng Mông đã từng đi qua rất nhiều địa phương. Hồng Quân Lão Tổ là hắn hóa thân, cũng là hắn tương phản chi thân. Khi đó, hắn tại Tông Giã gặp được Thái Thượng Vân Nhân. Vân Nhân hướng Hồng Quân Lão Tổ hỏi do đại đạo cùng tiền lộ. Khi đó Hồng Mông cho là thiên lý có đức, thuận thiên ứng nhân, vẫn là giảng cứu vô vi chi cảnh. Nhưng về sau, hết thảy dần dần cải biến. Khi đó Hồng Mông tại Tông Giã chỗ sâu gặp được cái này hư huyễn người. Hắn không có dung nhan, không có ngũ tạng, không có khí huyết, không có kinh lạc, toàn thân trên dưới phảng phất mây khói hóa thành, mơ hồ lại thông thấu, hư huyễn lại không chân thực, có được siêu việt lẽ thường thân thể, đồng dạng bản thân hắn tồn tại cũng để cho người cảm thấy quỷ dị. Cho đến Hồng Mông nắm giữ ngũ tiên chi thiên, kêu gọi ra một lần thiên uy, thiên quốc, sau đó hắn rốt cuộc minh bạch người này hư huyễn như mây khói rót thành người, đến tột cùng là cái gì. Đây là một đời nào đó, một vị đã từng đi qua tuế nguyệt bên trong, một tôn nắm giữ qua thiên uy, người di lưu hạ xuống thiên chi quyền hành. Cũng là vị kia vô danh người thiên uy biến hóa, cái này thấu triệt bóng người, đã từng chính là vị kia kêu gọi thiên uy chi nhân. Chỉ bất quá hắn biến hóa tựa hồ có chút vượt qua tưởng tượng. Bởi vì đến bây giờ, vị kia đã từng vô danh người hết thảy đã qua lịch sử đều trở thành ảo ảnh trong mơ. Hắn thân thể trở thành thiên uy vật chứa, bản thân cũng thay đổi trở thành hắn thiên uy chỗ kêu gọi ra vật gì đó. Tôn này thiên uy hóa thân, gọi là thiên tổ. Thiên tổ người, ngàn vạn bầu trời chi tổ tiên vậy. U ám trống rỗng chỗ sâu, thiên tổ dừng lại ở trong đó. Hắn tựa hồ cự kỳ hoài niệm tống hoa dại đóa, nhưng mà Hồng Mông đem hắn mang về Tử Tiêu cung, hắn liền cũng theo trưởng thiên chi nhân thất lạc khí tức ở lại. Lúc ấy Hồng Mông vẫn chỉ là ngẫu nhiên có thể kêu gọi ra thiên từ ngữ. Cùng trước kia Lý Tịch Trần đều đang tìm kiếm như thế nào mới có thể để cho thiên uy vĩnh trú biện pháp. Cho đến Hồng Quân lão tổ bắt đầu bồi dưỡng 3000 hồng trần khách. Lúc này, Thái Thượng Hồng Mông mới chính thức nắm giữ thân là gần thiên người, lực lượng. Cũng chính là trưởng thời gian đem cái kia chữ thiên giữ lại trong tay. Thiên tại tay ta là thiên tôn, thiên tổ hư ảnh xông vào Thái Thượng Hồng Mông trong thân thể. Sau đó người trên thân vân hà khí tượng lập tức biến hóa. Trong tay hắn cái kia chữ thiên bộc phát ra vô lượng quang minh. Nhưng cùng lúc, Thái Thượng Hồng Mông tựa hồ cũng đang chịu đựng thật to thống khổ. Thiên tổ thân thể không thể tùy ý dung hợp, bên trong cất giấu vạn thế la thiên lực lượng. Đây không phải đại thánh có thể tiếp nhận, thậm chí nếu như dung hợp cứu được, hắn Thái Thượng Hồng Mông liền sẽ bị thiên tổ đồng hóa, trở thành sau đó người một bộ phận. Đến một bước này, có lẽ thiên tổ vẫn như cũ sẽ ngơ ngơ ngác ngác. Cũng có thể là thiên tổ nắm giữ Hồng Mông lực lượng, sẽ sinh ra chính mình ý thức. Nhưng bất luận là cái nào kết quả, Thái Thượng Hồng Mông chính mình đều sẽ hoàn toàn biến mất trên đời này. Y theo Hồng Mông chính mình phán đoán, hiện tại hắn nhiều nhất chỉ có thể đem thiên tổ lưu tại trong thân thể. Một khác, đại đạo phía trước, chỉ tranh sớm chiều. Tiệt thiên, các ngươi ngăn không được ta. Cái này thiên tôn vị, ta phải. Quá khứ vị lai tại sụp đổ. Thiên tổ cái bóng ngay tại chiếm cứ Thái Thượng Hồng Mông cổ hướng cùng đời sau. Hồng Mông trên thân khí tượng bốc lên đến toàn bộ hỗn độn. Thiên tôn tầng thứ 6 khí tượng cuối cùng bạo phát đi ra. Ngay tại lúc cái này cùng một thời khắc, Phật Đà trên thân cũng bắt đầu dâng lên tầng thứ 6 khí tượng. Ức vạn bụi sát biển, có thể dùng thập phương nghiệp hỏa đến đốt ta thân chảm nhiên đăng, chỗ địa ngục, chỗ đi qua, chỗ tuế nguyệt đầu cùng, là trí âm chi nguyên trông coi cánh cửa, làm tiếp dẫn Phật tổ. Trên người hắn xuất hiện hai tôn Phật ảnh, nhiên đăng cổ Phật cùng tiếp dẫn Phật tổ mở miệng niệm tụng kinh văn. Phật Đà nhục thân cùng chân linh cũng bắt đầu tịch diệt. Tha hóa tự tại đại thánh bản tôn phảng phất muốn hướng đi tử vong. Trên thân quấn quanh vô biên nghiệp hỏa, đó là ngay cả Phật Đà, liền trí chân đều không thể chống cự tịch diệt lực lượng. Ta bản tôn ở đây, nguyện hóa nghiệp hỏa kim cương, làm phẫn nộ pháp tướng, xưng bất động tôn minh vương, theo niết đấy ngọn nguồn phương, bất động Như Lai dùng, nắm tuệ kiếm rô xô, đỉnh phát sinh rủ xuống vai trái, một mắt mà đế xem, huy nộ thân mãnh diễm, sao ở tại tảng đá to, mắt trái liếc xéo, Phật Đà chi kinh hãi động thế gian, nghiệp hỏa kim cương ứng vận mà ra. Lúc này Thái Thượng Hồng Mông cười lạnh nói, bỏ qua hết thảy, Bà Sa có thất vọng, nhưng mà vẫn như cũ không so được. Không đúng, Phật Đà, tha hóa tự tại, ngươi đang làm cái gì? Thái Thượng Hồng Mông sắc mặt đột nhiên biến hóa, trong nháy mắt dữ tợn, bởi vì Phật Tổ trên thân tầng thứ 6 khí tượng hư ảnh. Thế mà không có ngưng tụ, mà là hướng về hắn nơi này đánh tới. Bất động tôn minh vương nghiệp hỏa trong nháy mắt liền thiêu đốt đến Hồng Mông tử khí bên trong. Thiên Tổ hư ảnh lóe lên, không có cách nào lại hướng quá khứ vị lai kéo dài lực lượng. Bởi vì bất động minh vương kim cương nghiệp hỏa, đem quá đi tương lai đạo lộ đều cắt đứt. Hồng Mông sắc mặt kịch biến, người thế mà xả thân tới chặn ta. Thí chủ, chính là giờ phút này, còn xin chứng đạo thiên tôn a. Phật Đà chắp tay trước ngực, đưa lưng về phía Thái Thượng Tiệt Thiên, sau đó người nhìn hắn một cái, bật cười nói, nhiên đăng, tiếp dẫn, đưa đò, có ý tứ gấp, nếu nói là vì đưa ta ân tình, rất không cần phải liều lên tính mệnh, nếu như là vì để cho ta thiếu ngươi một lần, vậy ngươi lúc này cam nguyện đi chết, nỗ lực không khỏi quá nhiều, ta coi như trở thành thiên tôn, cũng không dám đến luân hồi đầu cùng muốn về ngươi xá lợi tử. Tất nhiên dạng này lưỡng nan, lúc đầu cần gì phải nhập cục. Phật Đà nói, vô mộc thành thuyền, thương sinh khó khăn, ta độ không hết thương sinh, nhưng thí chủ có thể, chư hành vô thường, hết thảy đều là khổ, chư pháp vô ngã, tịch thiệt làm vui, sinh tử bất quá không cùng nhau, ta gặp quang âm gặp ta, lòng ta vui vẻ, lại không chỗ có thể nói, như lòng ta tại chỗ, làm sao phương không phải Tây Thiên. Lời nói rơi xuống, kim cương nghiệp hỏa hung mãnh vô chú, trong nháy mắt quấn lên thiên tổ huyễn thân. Liễu Tê Đình hít một tiếng, lúc này Thái Thượng không động áp chế biến mất. Hắn nhìn thấy một màn này, trầm mặc rất lâu, cuối cùng chỉ để lại một tiếng đại thán. Đối Liễu Tê Đình nói, 60 nguyên hội công quả, cho tới bây giờ dĩ nhiên băng tán. Trước người đối Khương Thiên Hoa lời nói, lần này thiên tôn thành đạo, có thể có hai người rơi vào nửa bước thiên tôn cảnh giới. Sấp xỉ ngu chủ, chỉ là phải bị cực đại hạn chế. Ta hiện tại giúp ngươi một tay, không biết là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, vẫn là dệt hoa trên gấm. Liễu Tê Đình nói, gắn liền với thời gian chưa muộn, Thái Thượng không động nhếch môi. Mà phía sau sắc ngưng túc, chuyển thân mà đi, tầng thứ 5 thiên tôn khí tượng bỗng nhiên ép hướng Hồng Mông. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.